viên, phúc viên, đường viên, tiếp xúc không phải là người nhà yêu thương hắn, chính là vài hài tử không lớn lắm, còn có chính là đầy tớ. Mình, chủ yếu là quản mấy đứa hài tử, Trần Danh và Vương Thị đều là người lương thiện đơn giản, để hắn ra ngoài tiếp xúc cùng mấy người hài tử a, đừng tiểu đệ một chút cũng được, về sau lại nghĩ biện pháp khiến hắn cùng Trần Vũ Lam và Tần Mộc cùng lứa học cư xử khéo léo. Giao tế rộng, tầm mắt mới rộng rãi. Đi đến ngã ba cửa, hai người chia tay cũng nói xong tối mai đưa hắn đi nhà Trần Thực. Thân thể Ngô Thị không? Tốt, tiểu muội tuổi lại nhỏ, vẫn là đi nhà Trần Thực ở thì tốt hơn. Về, sau, mỗi ngày phủ tham tướng sẽ phái xe ngựa đưa đón hắn, buổi trưa vẫn. Đến chính viện ăn cơm, hai tỷ đệ cũng có thể ngày ngày gặp mặt. Thời, điểm nghỉ hưu mộc liền an bài hắn kết giao cùng những hài tử cùng lứa. Trần A Phúc về chính viện, Đại Bảo và Yên Nhi đều ở trên giường gạch chắc. Phòng chờ nàng, một đứa ở trên bàn lò viết chữ, một đứa đang dùng khăn. Làm gì đó, thấy Trần A Phúc trở về, bọn họ đều đứng dậy đứng ở trên giường. Trần A Phúc đi tới, Đại Bảo trước ôm nàng hôn hai cách nói. Mẫu ăn cơm, chưa, đừng đói bụng nương cùng đệ đệ, muội muội con đau lòng. Trần A Phúc cũng hôn lại cậu hai cách cười nói. Ăn rồi, Yên Nhi đã sốt ruột chờ chen lấn Đại Bảo qua một bên, lại ôm hôn Trần A, Phúc còn chu môi nói. Mẫu thân sao giờ mới trở về, tỷ muội nhớ nương, nhớ đến cơm cũng chưa ăn ngon, cô gái nhỏ hiện tại càng ngày càng biết biểu đạt. Trần A Phúc xoa bóp khuôn mặt con bé cười nói. Ngày mai mẫu thân tự mình, xuống bếp làm món tôm bự hoàng kim tỉ muội ăn nhiều mấy con. Dụ dỗ tiểu hài tử vài câu, đuổi bọn họ đi. Trần A Phúc liền nói với sở lệnh tuyên xử lý chuyện đã xảy ra. Sở lệnh tuyên nghe thì rất tức giận, cũng rất tự trách, cảm thấy là mình bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá bận rộn không rảnh bận tâm trong phủ, mới dung túng nô tài, khiến nô tài bắt nạt chủ tử, không để thê tử vào mắt còn bức cậu em vợ đi. Mắng, đám cầu nô tài quá đáng giận, A Phúc xử lý nhẹ ta về sau dành thời, gian dọn dẹp ra hết thảy người vượt quyền, đánh gần chết bán đi. Trần A Phúc thở dài nói, rất nhiều người là lão nhân nhà mẹ đẻ của mẹ chồng phái đến, quan hệ cùng bên kia khẳng định rắc rối phức tạp. Chỉ xử lý, vài người quá đáng, như vậy, song phương đều lưu lại tình cảm, nếu như bên kia mất hứng, thiếp cũng có lý do thoái thác. Về sau thiếp lại tìm. Tỏi tình huống, người thành thật lại chúng ta tiếp tục dùng, người không thành thật cũng không trách được thiếp. Nàng không còn gì để trách là, La Gia không thích nàng, ngay cả bọn họ. Thành thân cũng không phái người đến chúc mừng. Lúc trước bọn họ muốn gả thứ nữ là nhị lão gia cho sở lệnh tuyên làm kế thất, sở lệnh tuyên. Không đồng ý, lại cưới nàng. Con gái riêng, lớn lên ở nông thôn, nghĩ. Cũng có thể nghĩ đến người quản gia La Gia sẽ tức thành cái dạng gì. Chút chuyện này mặc dù sở lệnh tuyên chưa nói cùng Trần A Phúc nhưng Trần A Phúc vừa đánh vừa gõ mẹ chồng nàng dâu La Mụ Mụ, vẫn nghe được. Một chút phong phanh, La Tuần Phủ là thân huynh trưởng của Bụi, đã từng trợ giúp sở lệnh tuyên rất nhiều, lại là quan to một phương, còn quản lão cha Trần Thế Anh, về công về tư cũng không thể đắc. Tội, Trần A Phúc cũng không muốn khiến sở lệnh tuyên kẹp ở giữa khó xử. Cho nên, nàng tiếp nhận nguyên tắc xử sự. Làm việc lưu một đường, về sau dễ gặp nhau. Hết chương 380, cách chương.